Kiếm vệ thiên hạ, chương 164 nguy cơ của Thượng Huyền Kiếm Tông, 2, Lăng Vân vẫn ở trong viện tử nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay đã là ngày giằng co thứ 5. Dựa vào cự ly giữa Thượng Huyền Kiếm Tông và Hạo Thiên Kiếm Phái, Tô Tiểu Tiên đúng ra nên tới nơi rồi, nếu như Trích Tinh Lâu vẫn cứ bất động không công kích, đợi cho Tô Tiểu Tiên đem bản chép tay của Thượng Cổ Thần Văn lấy ra, ba người bọn họ liền hợp lực, ba vị kiếm thánh trước mắt, vô luận như thế nào cũng phải có một hai người bỏ mình. Kể từ đó, thế lực của song phương sẽ bị mất cân bằng. Đông Huyền Hải Vực và Vô Tẩn Nhai tự nhiên sẽ được bình định. Ngay khi hắn đang suy tư về chiến sự của Đông Huyền Hải Vực thì từ trong tấm gương truyền tin bỗng nhiên phát ra phản ứng, tâm niệm vừa động, ánh sáng phát ra từ trong gương lập tức hóa thành hình chiếu của Lâm Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược giờ khắc này đúng là có vẻ rất kinh hoảng, vừa liên lạc được, lập tức trước tiên mở miệng. Thiếu gia, không xong, đại sự không xong rồi. Người của Tuyết Vực Đảo, Trích Tinh Lâu tổng cộng 4 vị kiếm thánh, hơn 200 vị thánh kiếm sư, đã muốn đánh tới bên ngoài tông rồi, Tiểu Thư và Thủy Lam tỷ đều đã đi chủ trì trận pháp, nhưng dù là thế e rằng cũng không cầm cự được bao lâu. Trong khi đối thoại với nàng, Lăng Vân rõ ràng cảm thụ được cảm giác đất rung núi chuyển, hiển nhiên là, nhân mã của Tuyết Vực Đảo và Trích Tinh Lâu đã tấn công vào lực phòng ngự yếu nhược của hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận tuy rằng được Lăng Vân tự tay cải tạo một phen, nhưng dù sao không có kiếm thánh cấp bậc cường giả chủ trì thì khi đối mặt với lực lượng hùng hậu như thế, cho dù là duy trì được một nén hương cũng ơn thần đức Phật rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Vân lập tức nói. Lùi lại, toàn bộ những người đã tập qua trận pháp ta truyền thụ cho các người đều lùi lại. Trước khi hộ tông đại trận bị phá thì phải bằng mọi cách lùi lại vùng đất cũ của Thượng Huyền Kiếm Tông. Cực lực trì hoãn thời gian. Ta lập tức đến ngay. Còn những đệ tử khác trong môn phái thì sao? Buông bỏ thôi. Lăng Vân biết nếu muốn các nàng trơ mắt nhìn những đệ tử của tông phái bị Tuyết Vực Đảo và Trích Tinh Lâu đồ sát thì khẳng định các nàng làm không được, bởi vậy lại bồi thêm một câu. Cho phép bọn họ ra đầu hàng. Lâm Nhược Nhược cũng biết, đến lúc này thì phải giành giật từng giây, mỗi một giây bọn họ có được đều có thể quyết định đến cả toàn cục. Sau khi chấm dứt đàm thoại, Lăng Vân không chậm trễ chút nào trực tiếp xông lên chỗ chủ trì đại trận, lạnh lùng nói. Lập tức khai mở trận pháp. Này, người của Trích Tinh Lâu hiện tại như hổ rình mồi, ngay lập tức. Vừa nói xong, một đạo kiếm ý lăng lệ trong nháy mắt khóa chặt toàn thân Trương Tống lại, cổ sát ý không có chút che giấu này khiến cho hắn rõ ràng cảm nhận được nếu mình thật sự không làm theo thì kế tiếp, vân vân, mọi chuyện đều theo ý các hạ. Hắn vừa nói. Lại vừa vội vàng đem mệnh lệnh truyền đạt xuống, đã khai trận pháp. Thời khắc Lăng Vân đang đe dọa Trương Tống thì đám người Trích Tinh Lâu tự nhiên thấy được, sợ rằng tin tức của Thượng Huyền Kiếm Tông đã truyền tới tai Lăng Vân. Phùng Tinh không khỏi cười lớn một tiếng. Lăng Vân, ta nói rồi, ngươi đã chiếm được một cái danh ngạch rồi còn chưa đủ sao, đúng là không biết hối cải, hiện tại đúng là gặp phải báo ứng rồi, Thượng Huyền Kiếm Tông một khi bị diệt, Vũ Ác Sơn liền trở thành một nơi vô chủ. Đến lúc đó ngay cả danh ngạch tiến nhập chí cao thần giới ngươi muốn giữ cũng giữ không được rồi. Lòng tham vô đáy, rắn mà đòi nuốt voi sao? Lần này ngươi đúng là trộm gà không được mà còn để mất nắm thóc rồi, ha ha ha ha. Lăng Vân cũng không có để ý, trận pháp vừa mở lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng Thượng Huyền Kiếm Tông vụt tới. Sắc mặt Phùng Tinh hơi đổi. Muốn đi trợ giúp sao? Không chê nó đã quá muộn à? Hơn nữa. Để ngươi đi thì thể diện của Phùng Tinh ta để nơi nào? Hắn vừa nói xong, hai vị kiếm thánh bên cạnh đã đồng thời phóng thích ra thánh vực, đại lượng tinh thần lực ngưng tụ ra tạo thành từng đạo đủ để phá hủy một ngọn núi, giống như thiểm điện nhắm Lăng Vân bắn tới. Mới nhất ở Trin, Cúc. Ngay khi hắn vừa quát, kiếm ý lăng lệ cũng đột nhiên bạo phát ra, xen lẫn với kiếm thế của thất giai thánh kiếm sư, thanh thế cực kỳ to lớn giống như trận trận sấm sét. Hướng tinh thần quang thúc trong hư không đánh tới, hẳn là đủ để trì hoãn những đạo tinh thần quang thúc có thể phá hủy một tòa thành trì kia. Trong sát na bị trì hoãn đó, Lăng Vân đã như thiểm điện xuyên qua phong tỏa của ba vị kiếm thánh liên thủ tạo ra, gào thét hướng phía hư không vọt đi. Hắc hắc, còn muốn chạy. Ngươi cho là ba người chúng ta lãng phí thời gian tới đây làm gì? Chính là vì dạy dỗ ột tiểu tử không biết trời cao đất rộng như ngươi. Phùng Tinh vừa nói xong, trong tay đã xuất hiện một hạt châu xanh biếc. Hạt châu tỏa ra một cổ lực lượng thần bí giống như loại năng lượng có thể giúp cho hành tinh vận chuyển, trong nháy mắt nó được bộc lộ ra, hư không của phương viên hơn 10 dặm lập tức biến hóa kịch liệt, một trận không gian ba động mãnh liệt từ bốn phương tám hướng áp bách tới. Nguyên bản còn có thể thấy mây trắng bay trên trời thì bây giờ dưới sự che phủ của không gian ba động nhanh chóng tiêu tán đi, biến thành một phiến gợn sóng mông lung, tựu giống như mặt nước gặp phải chấn động kịch liệt. Trương Tống nhìn thấy không gian đang biến huyễn, nhất thời biến sắc. Đây chẳng lẽ là thần khí trấn phái của Trích Tinh Lâu, có thể tạo ra tinh thần không gian, đem tinh thần lực lượng trong một phiến khu vực nhỏ phong tỏa lại sao? Trích Tinh phái ngay cả thần khí này cũng lấy ra sao? Ưu thế lớn nhất của kiếm thánh cường giả đúng là sự vận dụng tinh thần lực lượng cùng với không gian lực lượng. Ở chủ tinh của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, không thể vận dụng tinh thần lực lượng, cho nên vài vị cửu giai thánh kiếm sư cũng có thể uy hiếp một vị kiếm thánh. Mà khi kiếm thánh có thể vận dụng tinh thần lực lượng thì cho dù là 10 vị cửu giai thánh kiếm sư cũng chưa hẳn là đối thủ của một vị kiếm thánh phổ thông. Không có tinh thần lực lượng, một vị kiếm thánh liền tương đương với việc bị phế đi một nửa. Phồn Tinh ở trước mắt vẫn chưa hoàn thành tinh thần không gian, Trương Tống vốn định khai mở trận pháp nhân cơ hội này cắt ngang quá trình hình thành của nó. Bất quá hai vị kiếm thánh khác vẫn đang nhìn chăm chăm vào hắn, chỉ cần hắn đem trận pháp đã khai thì bọn họ hẳn là không ngại việc xâm nhập. Như thế chẳng khác nào đem danh ngạch của Đông Huyền Hải Vực dâng tặng cho Trích Tinh Lâu. Một bên là Đông Huyền Hải Vực, một bên là Vụ Ác Sơn. Nghĩ đến đây, Trương Tống chung quy là khẽ thở dài một tiếng. Một bên tiếp tục chủ trì trận pháp, một bên đem tin tức này truyền về tổng bộ. Kỳ thực hắn cũng biết, lấy hệ thống tình báo của Hạo Thiên Kiếm Phái thì như thế nào không biết chuyện này được, nhưng ngay cả một tiếng nhắc nhở cũng không có nói cho Lăng Vân. Thế thì ý tứ đã quá rõ ràng, để cho Tuyết Vực Đảo và Trích Tinh Lâu tiêu diệt Thượng Huyền Kiếm Tông, cùng với Lăng Vân kết làm tử thù, kể từ đó được lợi nhiều nhất, tự nhiên là Hạo Thiên Kiếm Phái bọn họ. Từ trên tay của Thanh Ương, Thủy Nguyên Thượng Nhân, Lăng Vân cũng đã được chứng kiến qua loại không gian phong tỏa tương tự thế này. Lấy tốc độ của hắn, nếu như không có không gian phong tỏa, ngay cả bán thần cường giả cũng khó mà đuổi theo, nhưng lúc này ở trong một cái không gian, những vị kiếm thánh còn lại tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ hắn phá vỡ. Nghĩ tới đây, trong mắt Lăng Vân bắn ra một đạo sát khí đáng sợ. Trước kia sát khí toàn bộ là đến từ kiếm hoặc là kiếm hồn, sát khí do kiếm hồn để lộ ra ngoài tạo thành một cổ khí tức sát lục đáng sợ, có hiệu quả làm mục tiêu khiếp hải. Bất quá hiện tại Lăng Vân chính là đang lấy sát nhập đạo, cổ sát ý trong kiếm hồn cũng không có chút nào giữ lại mà bạo phát ra, cùng với sát khí của bản thể dung hợp lại, cư nhiên tạo thành một loại cộng hưởng vô pháp giải thích được, khiến cho cổ khí tức huyễn huyễn trùng kích trên thân thể của Phồn Tinh giống như đã thực chất hóa thành một lưỡi dao sắc bén, khiến cho đấu khí khải giáp của hắn điên cuồng lay động. Có thể thấy được cái vết nứt tách ra trên đó, ngay cả trên thân thể của hắn. Cũng lưu lại mấy đạo huyết ngân thật nhỏ. Loại hiệu quả đáng sợ này không chỉ là Phồn Tinh cảm thấy kinh ngạc, ngay cả bản thân Lăng Vân cũng thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc trước, nhân hồn cùng với kiếm hồn đạt thành sự đồng bộ, ta liền có thể đạt được năng lực thần dị của kiếm hồn là trinh sát một cách chuẩn xác. Hiện tại, hai khí thế hợp nhất, cư nhiên lại tạo thành bực này hiệu quả. Lăng Vân thầm trầm ngâm trong lòng, đối với kiếm thần càng có thêm mong đợi. Chỉ mới có hai loại đồng bộ, đã khiến cho hắn có được năng lực thần bí vượt xa những kẻ có cùng tu vi. Một ngày nào đó nhân hồn cùng với kiếm hồn, nhân đạo cùng với kiếm đạo chân chính hòa hợp làm một thể, chẳng thể phân biệt được, tấn thăng đến cảnh giới kiếm thần chân chính, không biết là sẽ có một phen tình cảnh như thế nào. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải là thời điểm khát khao tương lai, mà là phải thừa dịp tinh thần không gian còn chưa diễn biến xong, đem nó đánh vỡ đi. Suy nghĩ vừa xong, kiếm trùng thái hư kiếm ý với lực trùng kích bạo ngược nhất, thảm thiết nhất thông qua sự áp súc trong thể nội, trong nháy mắt mãnh liệt bạo phát ra hướng tứ phương trùng kích tới. Cảm nhận được một kiếm ẩn chứa lực lượng có tính chất bạo tạc, sắc mặt Phồn Tinh chợt biến đổi, lập tức nói với hai vị kiếm thánh bên cạnh. Ngăn hắn lại. Hai vị kiếm thánh nghe vậy, bất chấp chênh lệch giữa song phương, quát lên một tiếng phẫn nộ, uy thế của thánh vực phía sau lập tức đại thịnh, một cổ tinh thần lực lượng ba động khủng bố giống như sóng biển, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cho dù là không gian xung quanh cũng hơi bị vặn vẹo. Trong lòng hai người đều rõ ràng, một khi bọn họ không thể ngăn cản kiếm kỹ này của Lăng Vân, để hắn đánh vỡ tinh thần không gian, thì tuyệt đối sẽ vô cùng hậu hoạn. Bọn họ diệt cả nhà người ta, chắc chắn sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng của một vị kiếm thánh đỉnh phong, cho dù là Trích Tinh Lâu, một trong 12 đại thế lực cũng tuyệt đối không cảm thấy dễ chịu.